Mùa đông năm nay lạnh quá, hoa cũng héo rồi. 43, Nhu Nhu, anh đã mơ một giấc mơ dài. Trong mơ, em cầm ly trà sữa đứng bên kia đường vẫy tay với anh. Quan Kỳ, anh chậm quá, em đợi anh lâu lắm rồi á. Cách Chương.